Chương 152, giống nhau như lúc. Anh Tỉnh Lương ở còn nói chuyện phiếm chạy tới nhà mình cấm khu thời điểm, vọt tới giò tạ trước mặt, giống to hơn, nhất định phải phòng vệ ngươi, nhưng mà anh Tỉnh Lương quên mất, chính mình bây giờ đối mặt nhưng là một cái khác Thanh Phong Đại Huy, thì như thế nào phòng được nhà mình vương bài. Giò tạ trực tiếp lui lại một bước, sau đó tốc độ cực nhanh qua anh Tỉnh Lương. Anh Tỉnh Lương hoảng sợ ngây ngẩn cả người, giò tạ lần nữa nhảy lên ném rổ, xà kỳ giống to hơn, trừ đi vào Avan ở dê lại nhưng là nghĩ. Thanh Phong Đại Huy bất thời giờ nhìn thoáng qua mỏ giếng Sasuke, vừa liếc nhìn mọi người, Thanh Phong Đại Huy ở giỏ tạ gần trừ vào khung giỏ bóng rỗ trong nháy mắt, đem cầu lực mạnh phủ xuống, giải họ tạ kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối, khán giả cùng bên trong sân thủ phát cũng đều trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thanh Phong Đại Huy cái này một cái mạo, đem cầu đều đánh tới xa xa trên khán đài, đập trúng một cái khán giả. Thế mà lại cho rằng đi bởi vì bốn phạm sẽ sợ đầu sợ đuôi, đây là bực nào khinh bỉ. Nhưng càng làm cho ta khó chịu là ngươi. Thanh Phong Đại Huy quan sát rơi xuống đất về sau ngồi dưới đất giải họ tạ, và nở dê lại. Đừng như cái đại nhân giống nhau thương cảm ta, có thời gian rảnh rỗi đó không bằng cho ta bất cứ giá nào sảng khoái một trận chiến. Giò tạ đứng lên nở nụ cười, lợi hại a, không hổ là tiểu thanh sơn, loại trình độ này liền chịu thua, ta nhưng là sẽ thất vọng tới cực điểm. Hai người giao phong, hết sức căng thẳng, tiết thứ ba kết thúc lúc nghỉ ngơi, Nguyên Dẹt Đức nâng cầm lên suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, chương 04. Còn chưa bắt đầu, Thanh Phong cũng đã bốn phạm, rất khó đánh á, nhưng lập tức xử là một phút đồng hồ cũng không thể nhượng hắn hạ tràng, hơi chút đổi một cái đội hình, công thủ lưỡng đoạn, tất cả mọi người muốn Nguyên Dẹt Đức lời còn chưa nói hết, đã bị Thanh Phong Đại Huy lên tiếng cắt đứt, chút chuyện này không cần phải xen vào cuối cùng một. Tiết đem cầu toàn bộ cho ta, ta tới đánh tan bọn họ. Huy mỏ giếng sạt sủ kỳ bất mãn cao mày hô. Hôn đản họa cả mặt hiếu phụ tức giận tay ở trong không khí vung lên, lại độc cũng phải cho ta có một hạn độ a, theo hắn đi thôi. Nay cắt bay liệm vừa ra tay ngăn lại họa cả mặt hiếu phụ. Đội trưởng, những đội ngũ khác chúng ta còn có thể đối phó, bây giờ có thể cùng Van ở dê lại đấu chỉ có Thanh Phong. Bất kể là đổi hắn hạ tràng hay là hắn ngũ phạm rời sân, nếu như hắn không ở chúng ta liền trực tiếp xong đời. Ngươi chính là có ý kiến nữa cũng không dùng, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể không đếm xỉa đến. Nay cắt bay liệm vừa nói tỉnh táo nói, được làm vua thua làm giặc, nói cho cùng vẫn là chuyện như thế a bên kia, hải thường. Giải họ ta ngồi ở nghỉ ngơi trên cái băng thở mạnh, sau đó thở ra một hơi. Không có sao chứ, núi non dày đặc, từ hiếu hỏi. Ừm, hoàn hảo. Giải họ ta nói. Coi như Thanh Phong phạm đầy rời sân, truy phân vẫn là thiếu không được ngươi a, hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau chiến đến cuối cùng. Núi non dày đặc từ hiếu nói. Chút lòng thành, e rằng ngươi không phải tin tưởng, không huấn luyện thời điểm ta cũng có chạy vòng a. Giải họ ta biểu tình hài hước nói. Ta biết ra ngươi cái này đần đần ngu ngốc, nói ngươi tổng là cái dạng này hạ quả sung mãn dương chỉ vào giò tạ nói, thế nhưng nói cả lăm. Cắn em gái ngươi đầu lười a, núi non dày đặc từ hiếu nhịn không được nhổ nước bọt. Ta tin tưởng ngươi. Núi non dày đặc từ hiếu nói, vẫn luôn là. Ngươi a, giò tạ bất minh sở dĩ nhìn mọi người, biểu tình ngốc lăng, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt liền nở nụ cười, hắn cảm thấy bị tin tưởng cảm giác, cái loại này lại tựa như một dòng nước gấm chảy vào cảm giác trong lòng. Thật sự đẹp tốt đến không được. Chương 04, trận đấu bắt đầu trên khán đài, kèn ca mọi người. Đồng hoàng không đổi người A Hỉ ủ gạ thì giàn nói. Nhưng chỉ cần bốn phạm, bất kể là ai cũng không dám tùy tiện đánh, không thành vấn đề sao Ý Nạ Ô nói. Thanh Phong Đại Huy tựa hồ là tìm về ban đầu cảm giác, hiện tại đánh nhau so trước đó còn muốn chốt lọt, thế nhưng gặp được giải họ tạ, còn không miễn có chút khó khăn. Hai người duy trì liên tục giao phong, Thanh Phong Đại Huy bị giải họ tạ dây dưa chặt, hai người giằng co hồi lâu. Cuối cùng Thanh Phong Đại Huy hung ác nhãn thần kinh động giải họ tạ, giải họ tạ có một cái chớp mắt lưỡng lự, bị Thanh Phong Đại Huy bắt chỗ trống, sau đó trực tiếp nhảy lấy đà, thế nhưng bất đồng chính là, giải họ tạ đã ngăn cản Thanh Phong Đại Huy con đường, hắn liền trực tiếp ngửa ra sau đến đã giống như ở nằm một dạng tư thế, mới đem cầu đầu đi ra ngoài. Quả banh kia độ cong trực tiếp vượt qua giải họ tạ tay, thật cao bị ném bỏ vào trong vòng rổ. Sa Kỳ kinh hô một tiếng, quả thực không dám tin tưởng chính mình chỗ đã thấy. Lại tới Xin Di kinh ngạc nói: nhanh như vậy phải phân thổ điền thông lịch sử cũng rất là kinh ngạc. Sa Kỳ thầm nghĩ không tốt. Võ bên trong huấn luyện viên chắp hai tay đặt ở cầm nghĩ đến, núi non dày đặc từ hiếu cầm bóng, nay cắt bay liệng một phòng thủ, núi non dày đặc từ hiếu trong nháy mắt đem cầu tuột tay cho giải họ tạ, Thanh Phong Đại Huy bổ phòng giải họ tạ trực tiếp nhảy lên, sau đó hít sâu một hơi liền làm ra khỏi trước một cầu. Thanh Phong Đại Huy làm cái kia nằm tiến cầu động tác, ở Thanh Phong Đại Huy ngốc lăng thời điểm, bóng vào rồi. Cái gì họa cả mặt hiếu phụ kinh ngạc không thôi. Giống nhau như lúc ga kế tiếp, mặc kệ Thanh Phong Đại Huy làm ra cái gì động tác, giải họ tạ đều có thể rất nhanh liền bắt trước, hơn nữa bất kể là động tác hay là tốc độ vẫn là cái gì, đều là một cái khuôn đúc đi ra giống nhau như lúc A khán giả đều bị một màn này làm cho đứng lên reo hò, không ai nhường ai A cùng với nói là đội ngũ giữa đọ sức, không bằng nói là hai người bọn họ ở hô khắp A van nở dê lại thanh phong đại huy gào thét một tiếng.